Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 58, đây là đại thắng lợi. Shimojima Kiyomi tốc độ xe rất nhanh. Mặc dù là nữ tài xế, nhưng lái xe trình độ đủ khiến nam tài xế mặc cảm không bằng. Rõ ràng là phổ thông xe kiểu. Lại bị nàng mở ra xe tăng khí thế nếu là ở sa mạc hình thức. Shimojima Kiyomi mặt sau đã dâng lên trùng thiên cát vàng khói dragon từ Arakawa đến Adachi thông. Hành phương hướng bên trong tắc đoàn xe thật dài hàng dài. Giao thông lớn bế tắc bên trong tiếng kèn. Ánh đèn lấp lóe nhũ tạp cùng nhau. Cảnh sát giao thông sắp xếp giao thông cũng chỉ có điều có chút ít còn hơn không, nhưng từ Arakawa đến Taito đường nối nhưng trống không. Toàn bộ khu vực Adachi đã bị phong tỏa. Ngược đường cái trống trải tình cờ mới có thể nhìn thấy 2-3 chiếc xe Shimojima Kiyomi, xe dường như một cái màu đen dây. Ở trên đường cái vẽ ra ngổn ngang quỹ tích siêu tốc. Vượt đèn đỏ. Lớn tiếng còi hú, nàng xe kiệu táo bạo đối với trên đường cái hết thảy xe cộ tuyên bố. Không nên trêu chọc ta. Bay nhanh vượt qua phía trước sau xe. Shimojima Kiyomi rốt cục đến Tây Asakusa Hakuyo cao ốc đứng sững ở phồn hoa nội thành. Tiếp giáp danh thắng di tích của Asakusa Samurai, nàng không phải cái thứ nhất đến hiện trường công. Vụ nhân viên. Lệ thuộc vào hệ thống cảnh sát đặc thù tập kích bất ngờ quân lính trước kia nàng mấy phút đến hiện trường, chính đang Hakuyo cao ốc ở ngoài bố trí công sự. Bọn họ mặc tinh nhuệ chống khủng bố đồng phục, cầm trong tay lớn uy lực vũ khí, tuy rằng từ nhìn từ bề ngoài thập phần có lực uy hiếp. Nhưng Shimojima Kiyomi đối với này chi đảo quốc bản thổ chống khủng bố quân lính thực lực là ôm chặt thái độ hoài nghi, dù sao đảo quốc là một cái văn hóa phương diện đóng kín quốc gia. Ngoại lai phần tử khủng bố rất khó tiến vào, ở nghiêm ngặt súng ống quản khống dưới. Bản thổ phần tử khủng bố cũng không có gây sóng gió, bản lĩnh đám người kia đáng tin sao? Hiện trường không có người vây xem, ở tại xung quanh người đều rõ ràng Hakuyo cao ốc thuộc về hắc đạo tổ chức Matsuba hội. Nhìn thấy chính phủ chống khủng bố quân lính vây quanh Matsuba hội, bọn họ còn tưởng rằng đây là muốn vì dân trừ hại. Dồn dập ở trong lòng khen hay lấy ra chân chính công an giấy chứng nhận thông qua kiểm tra sau. Shimojima Kiyomi thẳng đến hiện trường bộ chỉ huy tạm thời mà đi. Shimojima Kiyomi, quan chỉ huy là một cái người đàn ông trung niên, từ đội tự vệ xuất ngũ. Tham dự qua vài đoạn duy cùng hành động, tuy rằng không có kinh nghiệm thực chiến, nhưng thường thường đến Âu Châu chống khủng bố kinh nghiệm phong phú quốc gia lấy kinh nghiệm. Hakuyo cao ốc chúng ta bây giờ còn có tiến vào, không cách nào xác định tình huống, có điều từ bên ngoài quan sát tình huống đến xem. Hakuyo cao ốc bên trong tình huống không thể lạc quan, đúng, Shimojima Kiyomi trong lòng cũng hơi sốt sắng, nếu như chính mình đoán sai, ở nhân thủ như vậy thiếu hụt hiện tại, trêu chọc cảnh lực nồi nhưng là muốn làm cho nàng đến gánh, nhưng hiện tại có thể thở ra một hơi. Nàng suy đoán không sai, đánh lén ban tìm kỹ xung quanh, đánh lén điểm trận địa sẵn sàng đón quân. Địch, Hakuyo cầu ốc mỗi cái lối ra, mở miệng, đều bị nghiêm ngặt canh gác. Đột kích ban cầm súng tự động chậm rãi hướng Hakuyo cao ốc cửa chính mà đi, nhìn bọn họ rón rén thận trọng hành vi, Shimojima Kiyomi cũng theo căng thẳng nuốt mấy ngụm nước bọt. Đặc thù tập kích bất ngờ quân lính vẫn có mấy phần sự can đảm. Không cần như Fukushima lô tâm hòa tan sự kiện bên trong. Còn muốn từ nợ lãi suất cao kẻ đáng thương chúng tuyển ra, dũng sĩ. Đi chịu chết vẫn chưa đi gần. Cao ốc, lầu một xoay tròn bên trong màu đen, rèm cửa sổ bị lôi kéo. Một cái cô gái áo đỏ từ cửa bên trong đi ra, hô, giày đặc màu máu như bầy rắn như thế trốn ra. Máu tanh phun ra màu đỏ tươi lưỡi rắn. Bên trong là một mảnh tu la địa ngục. Dù cho cách xa xôi khoảng cách, Shimozuma Kiyomi cũng có thể nghe thấy được cái kia khiến người ta buồn nôn mùi máu tanh cửa sau. Là một thế giới khác, nồng đậm màu đỏ phun đầy phòng khách. Đó là cùng trên người cô gái kimono như thế đỏ tươi màu sắc. Có thể tưởng tượng được Hakuyo cao ốc bên trong phát sinh cái gì đối với Matsuba hội thành viên tao. Ngộ, Shimozuma Kiyomi một điểm không quan tâm, cũng một điểm không đau lòng. Đám kia xã hội cạn đã sớm nên bị từng cái định điểm thanh trừ. Các nàng Shimozuma nhà đạo tràng cũng từng liên lụy tiến vào hắc đạo bên trong. Đó là một đoạn nghĩ lại mà kinh ký ức từ hiện trường bố trí cũng có thể nhìn ra. Đặc thù tập kích bất ngờ quân lính hoàn toàn là đem Hakuyo cao ốc cho rằng chiến trường. E sợ vì có thể tóm lại hôn Ona, pháo kích Hakuyo cao ốc cũng hoàn toàn có thể làm được đi ra. Ở như vậy thời khắc, không người đem Matsuba hội thành viên cho rằng người đến xem. Bọn họ chỉ là một khối làm nền nhìn thấy đi ra nữ nhân. Đột kích ban thành viên dừng bước, nhanh chóng tìm kiếm công sự. Súng trong tay chi nhắm ngay nữ nhân áo đỏ. Mặt nạ dưới mỗi người hô hấp cũng không khỏi trầm trọng ra tốc xa xa đánh lén ban thành viên cũng. Đem ống nhắm nhắm ngay cô gái áo đỏ hiện trường bầu không khí trong nháy mắt rơi vào rằng co cô. Gái áo đỏ chỉ là đi từ từ. Muốn không phải phía sau luyện ngục, nàng mỹ lệ lại như là trong tranh tiên nhân thượng cấp quan chức cùng hiện trường bộ chỉ huy vẫn. Ôm chặt liên lạc, thượng cấp quan chức đương nhiên sẽ không đích thân tới hiện trường. Bọn họ ở Chiyoda khu điều khiển từ xa chỉ huy, từ trong video nhìn thấy cô gái áo đỏ, đang nhanh chóng tranh luận sau. Quan chỉ huy từ tay nghe bên trong được thượng cấp quan chức bày mưu đặt kế trước tiên không nên. Động thủ, thử nghiệm cùng đối phương tiếp xúc từ đã hy sinh cảnh đội video đến xem. Hồn Ona cũng không phải không cách nào câu thông tồn tại. Cũng không phải từ đầu đến đuôi ngược chính phủ chủ nghĩa người dù cho đối phương để chính phủ ở. Khu vực Adachi cơ quan trụ sở gặp phải sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Nhưng có thể cùng vượt sức mạnh tự nhiên tiếp xúc, những này trả giá đều đáng giá toàn cầu hàng năm tập trung vào không biết bao nhiêu ngàn tỷ tiễn. Tiến vào nghiên cứu khoa học bên trong, nhưng đi ra thành quả vĩnh viễn không đuổi kịp nhân loại lòng tham. Những kia khoa học không cách nào thực hiện dục vọng ở đột nhiên xuất hiện thần bí học lên. Để hết thảy người biết chuyện nhìn thấy ánh dạng đông. Khoa học không cách nào mang đến đồ vật, ở siêu tự nhiên tồn ở trên người nhất định sẽ có. Nhất định, ai không muốn trở thành siêu nhân, ai không muốn trường sinh bất lão, bọn họ bỏ ra nửa thời gian cả đời nắm chặt rồi quyền to. Nắm ở núi vàng núi bạc, nhưng từ xuân đi đông đến bên trong, những người bề trên càng cảm giác thời gian trôi qua. Tự thân nhỏ bé mà các dã tâm nhà cũng từ siêu tự nhiên tồn ở trên người nhìn thấy tránh thoát dây. Dắt chó hy vọng đặc thù tập kích bất ngờ quân lính thành viên trong lòng tố chất so với cảnh sát. Bình thường mạnh hơn rất nhiều. Đang không có nổ súng mệnh lệnh trước. Bọn họ cưỡng chế trong lòng bất an. Không có bởi vì hoảng sợ mà kéo cò súng đây cũng là bởi vì bọn họ không có tận mắt đến hôn Ona. Khủng bố, mới có thể bình tĩnh quan chỉ huy rất xa nhìn cô gái áo đỏ. Dùng máy phóng đại thanh âm trầm giọng hô. Xin chào, chúng ta là đảo quốc phía chính phủ cảnh sát quân lính, thượng cấp mệnh lệnh quan chỉ huy không? Muốn dùng cứng rắn ngữ khí nói chuyện, phải đem đối phương coi là có thể hợp tác người, mà không phải vừa lên đến liền khi thế lăng người định vì tội phạm cô gái áo đỏ nhìn quan chỉ huy. Không có lên tiếng trả lời rất tốt, không có ra tay, nhìn dáng dấp có thể tiếp xúc hôn Ona đại nhân. Chúng ta cũng không có bất kỳ cùng ngươi đối nghịch ý tứ, quan chỉ huy lời còn chưa nói hết. Cô gái áo đỏ đột nhiên trở thành một mảnh khói Shimozuma Kiyomi trực tiếp dọa nhạy bén nằm ngoài đá. Mặt sau theo khói tản đi, nơi nào còn có cái gì cô gái áo đỏ. chỉ có mặt đất lưu lại một đoạn xương, một đoạn trắng như tuyết xương, nhanh đem xương thu hồi đến. Quan chỉ huy tay nghe bên trong truyền ra âm thanh lớn, để lỗ tai của hắn đều suýt chút nữa điếc rơi, nhìn để lại trên đất hài cốt. Hết thảy viễn trình quan coi trọng vị người đều tầng tầng vung một quyền, đây là đại thắng lợi a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.